Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 60, cùng Dumbledore thảo luận. Thời gian qua đi hồi lâu, Brain lần thứ hai được mời đi tới phòng hiệu trưởng. Nơi này vẫn là bộ dáng này, tràn ngập các loại nhỏ bé nhỏ giọng âm. Trên bàn dài thả đầy cổ quái kỳ lạ đồ bạc. Phượng Hoàng Fox nghỉ lại ở cao cao mạ vàng cành đỗ lên, đang theo chân dung bên trong lão các hiệu trưởng như thế đánh ngủ gật. Dumbledore ăn mặc một thân màu tím đậm hoa lệ trường bào, ngồi ở bàn học mặt sau. Trên bàn thả dày đặc một sấp phong thư. À, gần nhất đều là có rất nhiều người viết thư cho ta. Đương nhiên, thư gào thét cũng có không ít. Thật làm người đau đầu. Dumbledore dài nhỏ ngón tay giao nhau để lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng nói: Ngươi định làm gì đây? Brain phát chống đỡ không được bao lâu, hắn rất nhanh liền không thể không công khai chuyện này. Brain nhẹ giọng nói rằng: Folly tiên sinh từ một đám lấy lòng thực tử đồ trong miệng vẫn là có thể được rất nhiều tin tức. Dumbledore gật gật đầu, hơi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, Voldemort thế lực sẽ thu được rất lớn tăng cường. Theo ta được biết, hắn sẽ lôi kéo rất nhiều minh hữu, lần thứ hai chiếm lĩnh ma pháp giới, đồng thời đem xúc tu đưa về phía toàn thế giới. Chấm ngoặc kép, Brain mỉm cười nói, người biết, dù cho là hắn thời điểm toàn thịnh, cũng không thể đem hoảng sợ tản đến toàn thế giới. Dumbledore nói rằng, nhưng hiện tại không giống nhau. Quay đầu trở lại hắn có thể so với dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn. Chấm ngoặc kép, Brain học Trelawney cái kia phập phù ngữ khí nói rằng, vậy ngươi phải làm sao đây? Dumbledore con mắt màu xanh lam xuyên thấu qua hình bán nguyệt kính mắt nhìn kỹ hắn. Muốn công khai phù thủy tồn tại không phải một sớm một chiều liền có thể làm thành sự tình. Giới phù thủy đóng kín quá lâu. Brain cân nhắc câu nói. Như vậy, chúng ta đầu tiên muốn làm là nhường các phù thủy đã khai nhãn giới đi xem cái thế giới này. Ồ, Dumbledore đứng thẳng người lên. Nói thí dụ như, tiến cử Mago thế giới khoa học kỹ thuật, nghiên cứu chúng nó cùng ma pháp kết hợp. Brain nhếch lên khóe miệng. Ở loại này quá trình nghiên cứu bên trong, nhường các phù thủy rõ ràng bên ngoài đến tột cùng phát triển trở thành hình dáng gì. Chấm ngoặc kép, này sẽ sản sinh rất nhiều lực cản. Chấm ngoặc kép, Dumbledore trầm ngâm nói, ngón tay một hồi xuống đất gõ lên bàn. Hắn cảm thấy đây quả thật là không phải chuyện xấu, cho nên mới muốn ở Voldemort trở về sau khi hoảng sợ nhất là nồng nặc thời điểm. Brain cười tủm tỉm nói, hơn nữa, ngài đối với chuyện này có thể sản sinh mạnh mẽ thúc đẩy lực. Cho nên nói, người coi trọng là ta ở thế giới lên quyền uy. Dumbledore con mắt màu xanh lam lấp lánh tỏa sáng. Còn có, ngài là Voldemort duy nhất sợ sệt người. Là ma pháp giới cứu tinh a, Brain có chút nghịch ngợm cười nói. Dumbledore cười khổ lắc lắc đầu. Chuyện này sẽ rất nhanh phổ biến, đồng thời tức sẽ trở thành giới phù thủy thủy triều. Chấm ngoặc kép, Brain nói, chỉ cần một cái quốc gia bắt đầu, lại thêm vào ngài hiệu triệu, toàn thế giới đều sẽ bị thúc đẩy tiến hành, bởi vì khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp nhất định sẽ nhường giới phù thủy tính bùng nổ phát triển. Ai cũng sẽ không cam lòng lạc hậu với người. Cho nên nói, người sẽ làm phát thúc đẩy chuyện này. Dumbledore nói, hắn đương nhiên biết, phát chẳng mấy chốc sẽ rơi vào Brain bên kia dưới sự khống chế. Không sai, vì lẽ đó, ta cũng hy vọng ngài có thể phối hợp ta. Brain nói rằng, có thể, này không phải chuyện xấu. Dumbledore gật đầu nói, chỉ cần thời cơ thích hợp. Brain khóe miệng nụ cười càng nồng nặc, nhường giới phù thủy mở mắt xem thế giới. Đây là bước thứ nhất, cũng là đang tăng cường giới phù thủy sức mạnh, càng là đang thay đổi các phù thủy quan niệm. Đây là nhất định phải tiến hành, loại bỏ ngạo mạn cùng phiến diện, tiêu trừ các phù thủy tự mãn tự đại, mới có thể đi tìm kiếm hợp tác cùng phát triển. Nếu không thì, lấy đại đa số các phù thủy hiện tại tâm thái, một khi cùng Mago tiếp xúc nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chờ đến hắc ám đạt đến đỉnh phong, là có thể tìm kiếm đánh vỡ bảo mật pháp. Vào lúc ấy, Nắm giữ mago khoa học kỹ thuật phù thủy mới có thể thu được đến càng cao hơn địa vị. Mà không phải là bị áp bức có phải hay không không cùng mago hợp tác chó mất chủ. Như vậy, liên quan với Voldemort sự tình đây. Dumbledore nói, nếu hắn đã phục sinh, chúng ta liền cần cân nhắc thế nào có thể triệt để giết chết hắn. Brain nói, đầu tiên, nghĩ biện pháp tìm tới đồng thời hủy diệt hắn hết thảy hồn khí. Trên thực tế, đây là chúng ta vẫn đang làm sự tình. Dumbledore mỉm cười nói, quyển nhật ký, hộp dây chuyền, chúng ta đã hủy diệt hai cái. Brain nói, sau đó, trước đây không lâu, ta vận may tìm tới một cái khác. Ta có thể nhìn sao? Dumbledore hấp háy mắt, đương nhiên, có điều, ta vẫn không có hủy diệt nó đây. Brain từ bên người trong túi lấy ra một cái hộp. Đây là hắn nghiên cứu thời gian chuyển hoán khí thời điểm làm được cái kia ngăn cách tính rất tốt. Hộp, hắn mang theo ra rồng găng tay. Cẩn thận từng ly từng tí một mở hộp ra. Từ bên trong lấy ra Ravenswap mũ miệng. Đây là hắn mấy ngày trước ở phòng theo yêu cầu bên trong tìm tới. Cái kia giấu đồ vật gian nhà thực sự quá lớn. Giấu đồ vật lại quá nhiều. Mà hồn khí nhưng lại có thể miễn dịch bay tới chú các loại một ít thần chú. Brain không được không ở bên trong tìm đã lâu. Mới ở một cái xấu xí lão nam phù thủy tượng bán thân bên cạnh tìm tới cái này mới nhìn qua có chút. Dì ám mũ miệng, Brain thật không dám tiếp xúc nó. Dù sao đây là Voldemort thời điểm toàn thịnh làm được hồn khí. Hắn dám khẳng định, nếu như có người đem nó đội ở trên đầu. Kết cục sẽ phi thường thê thảm. Dumbledore nghiêm túc đánh giá cái này mũ miệng. Dùng ma trượng ở phía trên đâm lại đâm. Ánh mắt như là hài đồng nhìn thấy dọn nhà con kiến. Không sai được. Ngươi ở đâu tìm tới nó? Dumbledore tò mò hỏi. Ở Hogwarts. Brain vung lên khóe miệng. Một cái rất bí mật giấu đồ vật địa phương. Voldemort đều là yêu ái những kia có đặc biệt ý nghĩa. Vật phẩm. Đồng thời yêu thích đem đồ vật giấu ở đối với hắn có sâu xa ảnh hưởng địa điểm. Dumbledore hai tay, khoanh nâng cằm nói, cái này, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là thất lạc đã lâu. Thuộc về Ravenswap mũ miệng. Không sai, Voldemort thời niên thiếu quyển nhật ký. Slytherin hộp dây chuyền, Ravenswap mũ miệng, có lẽ, hắn còn được Hufflepuff cùng Gryffindor di vật. Chấm ngoặc kép. Brain giả vờ không biết chuyện phân tích nói. Cho phép ta hỏi một câu. Cái kia Slytherin hộp dây chuyền. Ngươi là ở nơi đó tìm tới đây. Dumbledore nhìn Brain. Ở một cái bí ẩn trong nham động. Brain cười tủm tỉm nói. Ở cạnh biển vách núi bên. Dumbledore vuốt chính mình lệch xoay mũi. Trầm tư nói. Đó là ta nghĩ tới có thể sẽ ẩn giấu hồn khí mấy cái địa điểm một trong. Theo ta được biết. Voldemort ở cô nhi viện thời điểm từng ở nơi đó từng bắt nạt mấy đứa trẻ. Brain gật gật đầu, tiếp tục nói, ta có lẽ còn phát hiện hắn một cái khác hồn khí. Dumbledore lẳng lặng mà nhìn hắn, bên cạnh hắn cái kia con rắn to. Nagini, Brain nói, ở Albany ta đã từng thấy nó một lần, nhưng ở sau đó, nó trở nên nhường ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hiển nhiên. Nó ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong biến thành một cái đáng sợ hắc ma pháp tạo vật. Dumbledore tán, thành nói, không sai, ta nghĩ, hắn khi đó đại khái nóng lòng cho mình lưu điều đường lui. Phi thường có thể, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn cau mày suy tư, lại nói, ta nên tìm tới một cái hồn khí vị trí, mùa hè này ta sẽ tới một chuyến. Brain trầm mặc lại. Hắn biết Dumbledore phát hiện có lẽ là ở vào gòn nhà cũ cái viên này đá phục sinh nhẫn. Đó là còn lại hồn khí bên trong dễ dàng nhất tìm tới cái kia. Hắn mím mím môi, nhẹ giọng nói rằng, như vậy, xin mời đáp ứng ta. Không muốn làm chuyện manh động. Dumbledore tiên sinh, mặc kệ ngươi ở nơi đó nhìn thấy gì. Xin mời cân nhắc sau đó làm. Chấm ngoặc kép, ngươi biết cái gì? Dumbledore nhướng nhướng mày, Brain lắc lắc đầu, nói, nếu như có thể, ngài có thể để cho ta cùng đi. Chấm ngoặc kép, hắn trong suốt con mắt màu đen kiên định mà nhìn Dumbledore mắt xanh. trên mặt vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Đương nhiên, ta hiện tại cũng không giống tiểu tử vắt mũi chưa sạch như vậy kích động. Dumbledore cười híp mắt, nói, nếu như có yêu cầu, ta sẽ đi tìm ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không từ chối một cái mạo muội đến thăm lão già. Brain chậm rãi gật đầu, ở Dumbledore dưới mí mắt, đem mũ miệng một lần nữa gửi lên. Dumbledore hỏi, ngươi giữ lại hắn muốn làm cái gì đấy? Ta chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút. Brain nhếch miệng cười, ta cảm thấy, giữ lại nó có lẽ nó sẽ có tác dụng lớn. Dù sao năm ngoái cũng chứng thực điểm này. Nói, Brain hơi cúi đầu, cáo biệt Dumbledore, một mình đi ra phòng hiệu trưởng. Như vậy, cứ như vậy đi. Brain thở dài một tiếng, lẩm bẩm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.